Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Thông Linh Thú. Shisui thân ảnh Kakashi tự nhiên là nhận ra. Chỉ là Shisui khiêng người. Bởi vì nhìn không thấy mặt, Kakashi liền không biết là người nào. Ngân, người không sao chứ? Không có việc gì. Thuấn, người này là... Shisui còn không có trả lời. Terumi Mây liền đã vọt lên. Buông hắn ra. Shisui sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng. Trên bờ vai Thanh liền đã bị Terumi Mây cho ôm đi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Shisui vừa muốn động thủ. Thẻ thẻ nói ra. Đừng động thủ. Đây là có chuyện gì? Người kia là Sương Mù Nhẫn. Ta trước đó đang tìm các ngươi. Gặp ra hỏa này. Không có nghĩ tới tên này không phân tốt xấu địa liền động thủ. Vậy ta tự nhiên là không khách khí. Kakashi cười khổ. Gia hỏa này thật đúng là đủ xui xẻo. Lấy Shisui hiện tại tiêu chuẩn. Chỉ sợ cái này Sương Mù Nhẫn không có chống bao lâu nên quỳ. Terumi Mây một mặt không yên lòng địa kiểm tra một chút Thanh tình huống. Phát hiện hắn chỉ là bất tỉnh đi qua mà thôi. Cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Thanh cũng chậm chậm địa mở mắt. Terumi Mây thần sắc vui mừng. Kêu lên, Thanh, người đã tỉnh. Nghe được Terumi Mây thanh âm. Thanh lập tức liền thanh tỉnh lại. Nói ra, Terumi Mây đại nhân, người không sao chứ? Không có việc gì. Người cảm thấy thế nào? Ta cũng không có việc gì. Terumi Mây đại nhân, người làm sao sẽ tại nơi này? Đúng, ta nhớ được ta đang cùng Konoha Ninja giao thủ. Shisui nói ra, người nhớ không lầm, là ta. Thanh thần sắc siết chặt, tướng Terumi Mây ngăn tại sau lưng. Nói ra, Terumi Mây đại nhân, người cẩn thận, gia hỏa này là Uchiha nhất tộc người. Hết sức lợi hại, tốt, Thanh, Terumi Mây ngăn cản muốn động thủ Thanh. Nói ra, Hatake Kakashi. Chuyện lần này liền đến nơi này mà thôi. Chuyện lúc trước xóa bỏ. Tốt, không có vấn đề. Rất tốt, kia xin từ biệt. Thanh, chúng ta đi. Terumi Mây đại nhân, chúng ta không phải muốn tìm Hatake Kakashi tính sổ sách sao? Không, ta đổi chủ ý. Chúng ta đi. Vâng, Terumi Mây đại nhân. Đối với Terumi Mây mệnh lệnh, Thanh tuân thủ 100% chấp hành nguyên tắc. Cho nên đương nhiên sẽ không cùng hắn làm trái lại. Về phần Thanh nói muốn tìm Kakashi tính sổ sự tình, sớm đã bị Terumi Mây từ bỏ. Không nói trước đã vừa mới hòa giải, liền xem như không có. Bây giờ Terumi Mây cũng không có lòng tin có thể đánh bại Kakashi. Huống chi, Thanh rất rõ ràng cũng đánh không lại cái kia Uchiha nhất tộc người. Dưới tình huống như vậy còn cùng người ta động thủ. Không muốn sống sao? Nhìn xem Terumi Mây hai người rời đi. Kakashi cũng không có ngăn cản. Shisui hỏi. Tiền bối. Cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Bây giờ nói đến cùng không phải thời kỳ chiến tranh. Vô cớ tổn thương những thôn khác ninja. Là phải bị người lên án. Trước đó lần kia là bị bất đắc dĩ. Lần này liền không cần thiết hạ sát thủ. Rõ. Shisui nguyên bản nói muốn về thu bạch nhãn, nhưng là Kakashi đều nói như vậy. Shisui tự nhiên cũng liền từ bỏ. Dù sao bạch nhãn dẫn ra ngoài, đối Uchiha tới nói, cũng không phải là một kiện đáng giá khổ sở sự tình. Tiền bối, kia tam đầu khuyển, chấm ngoặc kép, Shisui chỉ vào kia co quắp ngã xuống đất to lớn tam đầu khuyển hỏi. Đã bị ta đánh bại. Tiền bối kia muốn xử trí nó như thế nào? Nó không trở về mình địa phương sao? Nó nói mình địa phương bị người cho hủy diệt. Cho nên không cách nào trở về. Tiền bối kia định làm như thế nào? Kakashi sờ lên cái cằm. Nói ra, đây cũng thật là một nan để Parker chạy tới. Nói ra, Kakashi, kia tam đầu khuyển có chuyện nói cho ngươi. Kakashi kinh ngạc một chút. Nói ra, tìm ta. Vâng, sự tình tốt nha. Parker thần bí nói. Kakashi không hiểu ra sao. Đi tới tam đầu khuyển trước mặt. Nói ra, ngươi có chuyện nói với ta. Lúc này tam đầu khuyển nhìn về phía Kakashi, ánh mắt cũng không có trước đó như vậy hung ác, trở nên bình hòa rất nhiều. Nhân loại, vừa mới tiểu gia hỏa kia nói với ta, xem ra đúng là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi minh bạch liền tốt, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Chỉ là ngươi xuất hiện ảnh hưởng tới cái này hải đảo cư dân. Ta tiếp nhận nhiệm vụ đến khu trục ngươi, cho nên hy vọng ngươi năng đổi cái địa phương. Tam đầu khuyển cười khổ một tiếng, nói ra, nhân loại, quê hương của ta đã không có, lại nơi đó có địa phương có thể đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Như thế cái vấn đề, tam đầu khuyển nghiêm túc đánh giá Kakashi một chút, để Kakashi có chút toàn thân không tự do. Đang lúc Kakashi nghĩ lúc nói chuyện, tam đầu khuyển nói ra, nhân loại, người vừa mới nói kia 6 cái người mặc màu lót đen hồng vân người cũng là người địch nhân có phải? Thật vậy hay không? Kakashi nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức nói ra, không tệ, mặc dù bây giờ ta cùng bọn hắn còn không có chính thức đối đầu. Nhưng là bánh xe lịch sử cuối cùng rồi sẽ để cho ta cùng hắn gặp nhau. Đúng vậy a, lúc đầu thời không bên trong, mình thế nhưng là ở trong tay bọn họ chết qua một lần a. Tam đầu khuyển nghe vậy rốt cục hạ quyết tâm, nói ra, tốt, nhân loại, đã chúng ta có cộng đồng địch nhân, như vậy ta nguyện ý làm ngươi thông linh thú, cùng ngươi cùng một chỗ đối phó 6 người kia. Cái này, chấm ngoặc kép, Kakashi hiển nhiên không nghĩ tới, cái này tam đầu khuyển sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhưng là rất nhanh, Kakashi liền lâm vào cuồng hỉ bên trong. Cái này tam đầu khuyển sức chiến đấu thế nhưng là 10 phần không tầm thường a. Liền xem như so với Jiraiya Gamabunta cùng Orochimaru vạn xa cũng là không kém cỏi chút nào. Nếu không phải nó trước đó thụ thương, cho dù là Kakashi cũng sẽ không như thế dễ dàng liền cầm xuống nó. Nếu như có thể thành vì mình thông linh thú, vậy mình tại cái này một khối nhược điểm liền bổ sung. Làm sao, nhân loại, ngươi không nguyện ý, gặp Kakashi có chút do dự, tam đầu khuyển khó chịu nói. Parker thấy thế nói ra, Kakashi, đáp ứng đi, nó có thể cùng ta trở về. Tốt, tam đầu khuyển, chính thức nhận thức một chút, tên ta, Hatake Kakashi. Tam đầu khuyển lắc lắc ung dung đứng lên, nhìn xem Kakashi nói ra, tên ta, thất ngục. Lập tức, tam đầu khuyển từ trong miệng thốt ra một cái thông linh quyển trục. Kakashi, đây là chúng ta nhất tộc thông linh quyển trục. Chỉ là bây giờ chúng ta trụ sở bị hủy, cũng không biết còn có mấy người đồng bạn sống tiếp được. Thất ngục nói thần sắc có chút ảm đạm. Tốt, nhân loại, ký tên của ngươi đi. Kakashi nghe vậy cũng không do dự, cắn nát tay phải ngón tay, tại quyển trục phía trên viết xuống tên của mình, ấn lên dấu tay của mình. Kakashi thuận tiện còn nhìn một chút trước mặt của mình có người nào, phát hiện thế mà chỉ có một cái tên. Còn không đợi Kakashi nhìn tinh tường, kia quyển trục liền bị thất ngục cho thu trở về. Nhân loại, ngươi thử triệu hoán một chút, nhìn xem có thể hay không triệu hoán đến ta còn lại tộc nhân. Kakashi nhẹ gật đầu, hai tay kết ấn, trên người chakra bỗng nhiên co lại. Kakashi tay phải ấn trên mặt đất, thông linh chi thuật, 9 cái như là Parker một kích cỡ tương đương địa ngục khuyển ra hiện tại Kakashi trước mặt. Thất ngục thần sắc vui mừng, còn có người, không, còn có chó còn sống. Thất ngục đại nhân, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Kia 9 cái địa ngục khuyển nhìn thấy thất ngục kia thân thể cao lớn, trong nháy mắt nhào đi qua, không chút nào biết triệu hoán bọn hắn ra chính là Kakashi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.